7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 thủ thuật che mắt. Trí năng người không cụ bị nhân loại bình thường như vậy nhiều phức tạp cảm xúc. Thanh liên trí giả không có bởi vì tô nhĩ thích ý cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại nói câu thì ra là thế, thấy hắn như suy tư gì bộ dáng. Tô nhĩ hỏi, nơi này thời gian tốc độ trải cùng ngoại giới giống nhau sao? Thanh liên trí giả thực thẳng thắn thành khẩn, giống nhau, cái này trả lời ra ngoài đại đa số người đoán trước. Lý Tử Thương chen vào nói. Chúng ta làm nhiệm vụ khi, dư lại người chơi đang làm gì? Thanh liên trí giả mỉm cười nói, ta cố ý cẩn thận kiểm tra qua hy vọng chi thành. Phòng ngừa có không tự giác quái vật lưu lại nháo sự. Bài trừ tai họa ngầm sau, làm người chơi tự do hoạt động, không có quái vật lộng hư. Chính là hoàn toàn một tòa không thành, Tô Nhĩ lông mi hơi hơi run rẩy một chút. Cho nên bọn họ chính ăn không ngồi rồi. Thanh liên trí giả mỉm cười gật đầu, ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, bất quá ngược lại đều biến gầy, nói xong, chủ động chặt đứt thông tin, sân nội dư âm thượng ở. Mọi người biểu tình có chút khó coi. Tô Nhĩ từ trên ghế nằm ngồi dậy, nói câu, đủ tàn nhẫn, đối với không có lựa chọn tiến vào trò chơi người chơi. Hiện giờ chỉ có thể mắt trông mong nhìn người khác làm nhiệm vụ thần cấp ra thời gian là 3 ngày. Nói cách khác, bên ngoài người chơi ít nhất sẽ lãng phí một nửa thời gian, trong khoảng thời gian này nội. Sẽ là cỡ nào dày vò không cần nói cũng biết, Lý Tử Thương tấm tắc một tiếng. Chúng ta tiến vào lộng hư đã 2 ngày, này 3 ngày lại một quá, chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày cùng bọn họ tìm kiếm hy vọng so với thống khổ chờ đợi. Ở nhiệm vụ bắc mệnh tốt xấu có điểm hy vọng. Lý Tử Thương trong lòng được đến một tia quỷ dị an ủi. Gặm toan trái cây nói, hiện tại có phải hay không nên thảo luận một chút buổi tối phân công? Y Châu nhấc tay làm đầu hàng trạng, ta đặc biệt chiêu cầu. Từ nhỏ đến lớn cầu nhìn thấy ta đều thích đuổi theo cắn, gần nhất biểu hiện phá lệ sinh động Tô Nhĩ. Cũng yên lặng đứng ở một bên, Kỷ Hành buồn cười. Ngươi cũng sợ cầu. Chưa nói tới sợ, nhưng đối với đại điểm cầu, Tô Nhĩ là có chút sợ hãi, ngại với mặt mũi không muốn thừa nhận, liền nhíu mày nói, ta làm người là thật sự cầu, đồng tính tương mắng, kia cầu khẳng định không thích ta. Lời nói đều nói đến này phân thượng, ai cũng không hảo lấy chuyện này trêu ghẹo, cuối cùng vạn ước ôm hạ này việc. Đến lúc đó ta dắt cầu rời đi, nếu có đặc thù tình huống. Liền mê đi nó, bóng đêm ở thương thảo trong quá trình một chút buông xuống, trời tối sau. Canh giữ ở cửa thôn dân cũng lục tục trở về. Tô Nhĩ đám người tìm đúng thời gian đi ra ngoài. Đại chó đen chính ghé vào cột hạ, rất có sức bật một thân tinh thịt hiện giờ dán trên mặt đất. Mang đến uy hiếp tựa muốn giảm bớt vài phần, vạn ước vòng đến cột sau cởi xuống dây thừng nắm chặt ở trong tay. Đồng thời ném qua đi một khối từ phòng bếp tìm tới thịt chó đen mở mắt ra. Không có lập tức biểu hiện ra công kích tính. Nghe nghe thịt khối, liếm hai hạ hứng thú ít ỏi, vạn ước thử dắt nó hướng vừa đi. Chó đen ly kỳ mà phối hợp trước từ từ, Kỷ Hành. Đừng dắt quá xa, vạn ước cùng hắn ý tưởng nhất trí. Chó đen có thể chấn ta, nó vẫn luôn bị vòng ở thôn cửa. Dưới nền đất đồ vật phòng chừng không đơn giản như vậy, một cái xẻng đi xuống quá mức dùng sức. Y Châu có tùy thời chiếu gương thói quen, hoài nghi trên mặt dính vào thổ, móc ra gương, đầu tiên nhìn đến chính là trong bóng đêm hơi hơi bắt đầu chớp động hồng tâm, mỗi đào một cái xẻng. Hồng tâm nhảy lên tần suất liền sẽ gia tăng, mọi người không hẹn mà cùng dừng lại động tác, Y Châu nhéo nhéo trưởng móng tay. Phiền toái, dưới nền đất chôn sợ là có thể muốn mạng người quỷ vật, Tô Đường Y bắt đầu rút lui có. Trật tự, nếu không một lần nữa nghĩ lại biện pháp, trước mắt chỉ còn 2 ngày thời gian, một lần nữa tìm manh mối nói dễ hơn làm, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Tử lộ chính là sinh lộ, trải qua quá 3 lần sinh tử kiếp mới có thể rời đi nơi này. phía dưới đồ vật liền đại biểu một lần, tiền đề là đào ra sau bọn họ còn có thể tồn tại, nói tới nói. Lui, không ai dám tùy tiện hành động, nói tốt thánh anh đâu. Lý Tử Thương khóc không ra nước mắt, rõ ràng là ma đồng, ít nhất giải quyết một cái nghi hoặc. Tô Nhĩ sắc mặt hơi ngưng. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy người chơi chết ở chỗ này, thánh anh có thể cung cấp che chở. Nhưng nó bản chất vẫn là lệ quỷ. Lệ quỷ lấy giết người làm vui, này liền lâm vào một cái chết tuần hoàn. Thả ra thánh anh có thể đối kháng thần minh, bất quá thánh anh cũng muốn bọn họ mệnh, vạn ước. Hiện tại thả ra thánh anh, chúng ta phải bị đuổi giết một ngày một đêm, đêm mai thả ra sinh tồn cơ suất sẽ lớn hơn một chút. Nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, bọn họ nghĩ đến lúc trước những cái đó người chơi khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Cuối cùng sinh tồn xuống dưới như cũ ít ỏi không có mấy, Tô Nhĩ. Hướng chỗ tốt tưởng, ít nhất có thể xác định thôn dân sức chiến đấu giống nhau, phàm là bọn họ thực lực cũng đủ cường hãn. Ban ngày sao có thể tùy ý chính mình đám người tác oai tác phúc. Uy hiếp chủ yếu đến từ chính thần cùng thánh anh uông. Chó đen đột nhiên kêu một tiếng, cũng may thanh âm không lớn, như là ở cười nhạo bọn họ vô năng. Tô Nhĩ ngồi xổm ly cầu 3 mét xa địa phương. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nó xem, vạn ước cho rằng đây là muốn giận chó đánh mèo đến cầu. Trên người, đang chuẩn bị khuyên hai câu, Tô Nhĩ bỗng nhiên nói, ta nhớ rõ thánh anh sẽ bảo hộ trong thôn 14 tuổi dưới 2 từ. Làm cho bọn họ miễn tao ban đêm cơ khát thống khổ, buổi chiều tiểu 2 từ bị uy hiếp nói ra tin tức. Khi, mọi người đều ở đây. Này đây nghe thế câu nói chỉ là có thể không mà ừ một tiếng. Chỉ có Kỷ Hành chiều Tô Nhĩ nơi này nhìn thoáng qua. Vạn ước chú ý tới một màn này, nhịn không được hỏi, hắn muốn làm cái gì? Kỷ Hành, đọc lý giải, này không phải vui đùa lời nói. Người khác thăm dò cốt truyện thời điểm, Tô Nhĩ là thật sự ở từng câu từng chữ triển khai phân tích quả nhiên. Hắn nghi vấn điểm không giống người thường. Thánh anh như thế nào phân chia khai tiểu hài tử cùng đại nhân? Người bình thường căn bản sẽ không đi suy xét vấn đề này. Thánh anh có thể coi như là bảo hộ thôn tà linh. Trong thôn nhất cử nhất động tự nhiên không thể gạt được nó, Tô Nhĩ phủng một tay thổ. Nếu thánh anh có thể ở trong thôn du đãng, ta tự nhiên sẽ không hỏi cái này vấn đề, vạn ước hiếp hiếp mắt. Minh bạch đối phương tưởng biểu đạt ý tứ. Nhưng nó bị trấn áp dưới nền đất, còn dùng chó đen đè nặng ngoài miệng kêu thánh anh. Trên thực tế thôn dân rất là sợ hãi, Tô Nhĩ cười nói. Thôn dân rõ ràng càng sợ hãi thần, nếu không cầu nguyện khi sẽ không chỉ cầu thần khoan thứ tội nghiệt bọn họ tới phía trước. Tất nhiên có người chơi đem thánh anh thả ra quá, nhưng mà thánh anh cuối cùng lại bị phong ấn tại dưới nền đất. Trong đó không thể thiếu có thôn dân cùng thần hợp tác, vạn ước sờ sờ cằm. Nhưng nó không có lộng chết thôn dân, còn hỗ trợ bảo hộ tiểu hài tử, này nơi nào là thánh anh. Quả thực là thánh phụ, tiểu hài tử ý tưởng muốn đơn giản rất nhiều, hơn nữa chấp niệm rất sâu, Tô Nhĩ nói. Thánh anh để ý chính là hài tử bản thân, đồng bệnh tương liên, nó nguyện ý bảo hộ hài tử, bất quá hài tử một khi đầy 14 tuổi. Này phân thương hại tâm nháy mắt biến mất, nó liền tùy ý này đó bị chính mình bảo hộ đại hài tử chịu đủ cùng bọn họ cha mẹ giống nhau thống. Khổ Tô Nhĩ đứng lên, trở lại chuyện chính, vẫn là trở lại lúc ban đầu vấn đề. Thánh anh như thế nào phân biệt tiểu hài tử, Y Châu trước hết trả lời hắn vấn đề. Phán đoán một người là ai? Trực tiếp nhất phương pháp là thông qua bề ngoài cùng thanh âm. Tiến thêm một bước quen thuộc sau có lẽ có thể từ thói quen. Tính cách, ánh mắt chờ chi tiết chung phân rõ, này trong đó bất luận cái gì một cái nhân tố chồng lên thánh. Anh trên người đều có vẻ miễn cưỡng, chôn ở dưới nền đất nhìn không thấy. Chỉ dựa vào thanh âm vạn nhất tân sinh nhi là cái người câm đâu. Rơi xuống một loại, Y Châu ngẩng đầu, vừa lúc thấy Tô Nhĩ đi phía trước đi rồi một chút. Chậm rãi nói ra hai chữ, khí vị, dừng bước sau lần thứ hai mở miệng, tựa như cầu giống nhau, cẩu khứu giác siêu việt nhân loại đâu chỉ ngàn lần, thậm chí có không ít nhà khoa học đưa ra cẩu có thể nghe ra bệnh nan y. Vì thế chuyên môn bồi dưỡng người ung thư khuyển, y châu tê một tiếng. Bất quá cẩu có thể nghe ra tuổi sao? Tôi nghĩ, chúng ta tham khảo chính là Thánh Anh. Y châu tươi cười hơi cương. Đối phương lấy cẩu đương ví dụ, nàng theo bản năng liền đem Thánh Anh đại nhập thành cẩu nhân vật. Nhanh chóng tách ra đề tài theo hẳn ý nghĩ đi xuống phân tích. Giả thiết Thánh Anh có loại năng lực này, nhất định do cẩu lợi hại. Chẳng qua chúng ta đứng ở nó hang ổ bên ngoài thảo luận. Có phải hay không không được tốt? Tô Nhĩ xua tay, mới vừa sinh hạ tới liền đã chết. Chỉ có bản năng không có trí tuệ, phàm là có điểm trí tuệ. Cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần bị trấn áp ở cửa thôn, trong lúc nhất thời. Không có người nói nữa. Không khí dần dần trở nên an tĩnh lại, thanh âm. Tính cách chẳng sợ chữ viết đều có thể bắt chước. Nhưng khí vị loại đồ vật này, căn bản không có hàng mẫu, như thế nào bắt chước? Hai tử quanh năm suốt tháng cùng cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau. Khí vị đều không có làm Thánh Anh lẫn lộn, cho dù bọn họ đi trộm kiện quần áo khoác ở trên người phòng chừng cũng là vô dụng công, người chơi. Thói quen đi mau đến chết ngõ nhỏ khi lập tức đi vòng vèo. Đây là một loại phản xạ có điều kiện. Cũng là ưu thế, rốt cuộc cái gọi là khí vị chỉ là một loại giả thiết. Không cần thiết ngạnh toàn cái này rúc vào sừng châu, nhìn ra cái này đề nghị phải bị pass. Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành, bất đắc dĩ nhún vai, Kỷ Hành phảng phất dự đoán được sẽ như thế. Nhẹ giọng nói, người tiềm lực là vô hạn, chỉ là không có bị kích phát thôi, cho nên phải cho đủ động lực. Kỷ Hành hướng hắn cười hạ sau nhìn những người khác. Ai có thể nghĩ ra biện pháp, ta tới làm thực nghiệm phẩm, đem phía dưới đồ vật đào ra, không khí lần thứ hai trầm mặc. Chẳng qua lúc này đây trạng thái cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Mỗi người vắt hết óc, phảng phất tiêm máu gà giống nhau, Tô Nhĩ thử nói. Nghĩ không ra liền tính, đổi con đường đi, nhất định có biện pháp. Lý Tử Thương cắn đầu ngón tay, rất có một cái đường đi đến hắc bộ dáng. Y Châu. Thánh Anh sẽ theo bản năng bảo hộ tiểu hài tử, chúng ta có thể lấy tiểu hài tử làm lợi thế, từng đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng. Y Châu không sao cả nói, dù sao phóng hỏa giết người hạ độc, bọn họ chuyện xấu cũng không thiếu làm, nói như vậy các ngươi lương tâm có thể hay không dễ chịu một ít. Đều từng sinh hoạt ở vặn vẹo thế giới quan. Đại gia cũng không hào quá nhiều tiến hành khiển trách, ngược lại là Lý Tử Thương đưa ra một cái. Không tồi ý tưởng, không đổi được chúng ta khí vị, nhưng có thể thử thay đổi kia mấy cái tiểu hài tử. Tô Nhĩ ánh mắt hơi lượng. Tính khả thi rất cao, lúc này vạn ước lấy ra một lọ dược tê. Nuốt phục có thể cho người tàn mát ra thịt thối khí vị, Lý Tử Thương vẻ mặt chán ghét, vạn ước. Đối phó cấp thấp tiểu quỷ rất hữu dụng. Bọn họ sẽ tránh đi loại này hương vị, nói trắng ra là chính là cái dâu ria đạo cụ. Giống nhau tiểu quỷ chính mình là có thể đối phó. Cường đại một chút lệ quỷ mới mặc kệ có phải hay không thịt thối, Y Châu đáng tin cậy rất nhiều. Lấy ra một lọ nước hoa, nhân loại nghe không đến mùi hương, có thể liên tục thật lâu, vạn ước nhíu mày. Có loại này đạo cụ, phi hắn bệnh đa nghi trọng. Đạo cụ hoặc nhiều hoặc ít có thể khởi một chút tác dụng. Y Châu cái này nghe đi lên hoàn toàn vô dụng. Y Châu trong tay nhiều ra một con giáp sát trùng. Nguyên bộ sử dụng truy tung định vị đạo cụ có thể thấy được nàng còn rất đau lòng. Một khi phun sương mù dùng xong, này giáp sát trùng liền phế đi thứ tốt a. Lý Tử Thương thấu đi lên. Trước đó dùng, chẳng sợ trong đội ngũ có người bị quỷ đồi. Trước tiên có thể biết được, Y Châu gật đầu. Không chỉ có như thế, ta đã từng gặp được song bào thai quỷ gây án phó bản. Chính là dựa nó phân rõ hai anh em thân phận, ngắn ngủn vài phút công phu. Liền thực hiện liệu ám hoa minh, Tô Nhĩ không cấm cảm thán trọng thưởng dưới tất có dũng phu, trong lòng đảo không bởi vậy sinh ra. Ngăn cách, nhân chi thường tình, dù sao cũng phải chứa chút mạng sống át chủ bài. Hắn chính là tốt nhất ví dụ, thật muốn tới rồi tuyệt cảnh, còn có thể cùng kỷ hành sử dụng than đá mặt gặp người. Dùng hảo có thể ở thần thu hoạch tánh mạng khoảnh khắc chỉ lo thân mình, vì phòng ngừa có để sót. Y Châu từng nhà dạo qua một vòng, cấp ngủ say tiểu hài tử đều phun vài cái, thời gian này đoạn. Thôn dân chịu đựng cơ khát thống khổ, thêm chi dạ không bế hộ, đại đại phương tiện bọn họ hành động, bảo đảm mỗi cái hài tử trên người đều lây dính loại này hương vị. Y Châu lại bắt đầu đối với người chơi phun, nàng còn tính phúc hậu. Cấp kỷ hành cùng tô nhĩ nhiều phun hai hạ, thẳng đến cái chai thấy đáy, kỷ hành đồng dạng thủ tín. Ở còn lại người lui thật sự xa khi, bắt đầu đào đất phía dưới đồ vật tô nhĩ cùng hắn cùng nhau. Tắc qua đi một cái tiểu than nắm, kỷ hành nhướng mày, tô nhĩ thấp giọng nói. Nếu phỏng đoán sai lầm, ngươi dùng than nắm, ta dùng hài tử biết khóc như vậy có thể tiết kiệm tiếp theo cái than đá mặt gặp người. Cũng đủ bọn họ cuối cùng thời điểm bảo mệnh, thuận tay đem gương lấy ra tới. Quan sát mặt trên hồng tâm, giờ phút này kia viên màu đỏ tình yêu thập phần cổ quái. Trong chốc lát điên cuồng nhảy lên, trong chốc lát quay về yên tĩnh, liền cùng thay đổi liên tục thời tiết giống nhau, dưới nền đất bầy thước chỗ, Thánh Anh cảm thấy thập phần hoang mang, nó che chở hài tử vừa mới một cái khí vị đột nhiên biến mất. Bị mặt khác hương vị bao trùm, sau đó sở hữu hài tử khí vị đều ở biến mất. Sau đó không lâu, nó lại nghe thấy được vài cái giống nhau như đúc hương vị chính như tô nhĩ đoán trước. Bởi vì vừa sinh ra liền đã chết, Thánh Anh không có tiếp thu quá giáo dục, vô pháp tự hỏi chuyện phức tạp đầu óc đều mau tưởng phá khi. Nó bị người từ âm u ẩm ướt bùn đất trong đất đào ra tới, Thánh Anh hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có người đào chính mình ra tới. Mà những người đó đều ăn rất ngon, đang chuẩn bị ăn uống thỏa thích. Đột nhiên ở trước mặt nhân thân thượng nghe thấy được lúc trước bao trùm đứa bé khí vị kỳ diệu. Hương vị, Thánh Anh mở một con huyết hồng đôi mắt rất cao. Rất lớn, người này rốt cuộc có phải hay không che cái khí vị hài tử chi nhất. Nhưng hắn vì cái gì lớn lên như vậy cao lớn. Tô nhị cố ý ê ê a a vài tiếng, thật lâu sau. Thánh Anh cấp ra phán đoán, nguyên lai là cái cự anh. Hết chương.